có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Hàn Tú Tú sâu nhất ấn tượng là cái gì? Cố An não hải bên trong nhớ lại lần trước tại hố đất kinh lịch. Kia thời gian, hắn không chỉ một lần nhổ nước bọt qua Cương Thi Vương quá yếu. Cũng khiến sau đến liền tính Trương Hằng Chi nói đem Hàn lão tài lưu cho chính mình làm lễ vật. Hắn nội tâm phản ứng đầu tiên kỳ thực là ghét bỏ. Cái này yếu Cương Thi Vương, mang theo có cái gì dùng? Nếu không phải vì nước chảy bèo trôi, nghĩ làm rõ ràng Cương Thi đặc tính, hắn khả năng đều sẽ không đến cái này chỗ. Nhưng là hiện tại nghe Trương Hoàng Ngũ, hắn bắt đầu có chút mong đợi. Nguyên lai Cương Thi Vương cũng không kém a. Cố An, Hàn lão tài kia lão hỗn đản một mực dòm ngó Hàn Tú Tú. Hàn Tú Tú là hắn sâu nhất ấn tượng. Chỗ nào biết rõ Hàn Tú Tú sâu nhất ấn tượng là cái gì sao? Một bên Trương Hoàng Ngũ khom người. Kia dài dài tóc bạc từ hai bên mà rơi. Tóc nhọn đụng vào đất bên trên sa thổ. Nhìn qua nhưng lại không lộ vẻ không hài hòa. Bị đánh gãy suy nghĩ Cố An ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới Trương Hoàng Ngũ lại đột nhiên ném ra ngoài cái này một cái vấn đề. Hàn Tú Tú sâu nhất ấn tượng là cái gì? Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu mắt nhìn, thân một bên trống rỗng. Gia nhân nhóm hắn không có triệu hoán đi ra. Hàn Tú Tú cũng không tại. Bình thường gặp đến thời điểm nguy hiểm, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Hàn Tú Tú vĩnh viễn đều hội ở một bên bồi tiếp chính mình. Chỉ có hiện tại loại an toàn này tình huống dưới Hàn Tú Tú mới sẽ không xuất hiện. Cái này một cái đơn giản bừng tỉnh từ não hải hiện lên. Cố An lại khó hiểu cảm thấy tâm lý có chút không phải tư vị. Không chỉ là Hàn Tú Tú một người, còn có cái khác gia nhân nhóm. Bọn hắn đều là một cái tại yên lặng, không cần thiết hồi báo bồi tiếp chính mình. Đối diện Trương Hoàng Ngũ khom người, thân cao không quá miễn cưỡng đến Cố An ngực trước vị trí. Hắn gặp Cố An một mực xuất thần, không nói chuyện. Sau cùng thanh âm khàn khàn chủ động nói, Cố An, Hàn Tú Tú sâu nhất ấn tượng là ngươi a. Chấm ngoặc kép, một câu lại một lần nữa để Cố An sững sờ ngay tại chỗ. Tựa hồ, Trương Hoàng Ngũ so chính mình càng hiểu Hàn Tú Tú. Vì cái gì cái này nói? Quỷ dị tư tưởng hội cùng nhân loại một dạng phong phú à? Chấm ngoặc kép, Cố An ngữ khí cũng không quá xác định. Trên bản chất, hắn một mực cảm thấy quỷ dị tư tưởng là có hạn. Cuối cùng không phải mỗi cái cũng sẽ cùng hiệu trưởng đồng dạng. Thêm lên Hàn Tú Tú bình thường khô khan bộ dạng, bản thân cũng không phải một cái tư tưởng phong phú quỷ dị. Có thể là, Cố An nghĩ đến lần trước tại cơ cấu lúc, đối diện nguy cơ, Hàn Tú Tú đem chính mình ôm vào trong ngực. Sau đó dùng nàng nhỏ yếu thân thể ngăn lấy bên ngoài thủy triều một dạng chen chúc thấp bé quỷ dị. Tiến công lúc nói đến câu nói kia, phu quân, là Tú Tú không có dùng. Nói ra câu nói này Hàn Tú Tú thật hội không có phong phú tư tưởng sao? Kỳ thực, có lẽ, chỉ là nàng bình thường không yêu thích nói chuyện thôi. Trương Hoàng Ngũ một mực nhìn chăm chú lấy Cố An ánh mắt. Hắn ho nhẹ vài tiếng, nhìn đến ngươi đốn ngộ đến cái gì? Chấm ngoặc kép, Cố An, làm người không thể không có lương tâm. Nhất định phải đối đến lên cái cô nương này. Phía trước ta cảm thấy ngươi có lúc cũng là hỗn đản. Liền cùng kia Hàn lão tài đồng dạng. Nhưng bây giờ, ta thừa nhận, ngươi làm là đúng. Bất quá, về sau liền không muốn lại tra tấn cô nương này. Chấm ngoặc kép, như là làm không đến kia liền bỏ qua nàng đi. Chấm ngoặc kép, có lẽ, ngươi phía trước làm sự tình có lẽ đều là đúng. Đối đến lên tất cả ngươi. Nhưng lại duy chỉ có lỗi với nàng. Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ thanh âm khàn khàn. Đứt quãng nói rất nhiều. Cố An ở một bên nghe, giống là minh bạch cái gì. Có thể càng nhiều còn là nghi hoặc. Trương Hoàng Ngũ rất nhiều lời, rất nhiều chi tiết đều không có nói ra đến. Cho nên, Cố An rất nhiều nơi còn là không có minh bạch. Mà lại, Trương Hoàng Ngũ là Long Hổ Sơn đạo sĩ. Ấn lý đến nói, Hàn Tú Tú là quỷ dị, hai cái trời sinh là đối lập mới đúng. Có thể là, Hiện nay Trương Hoàng ngũ thế mà đứng tại Hàn Tú Tú phía bên kia đến khuyên nhủ chính mình. Chính mình phía trước đến cùng làm cái gì? Vì cái gì cái này Trương Hoàng ngũ giọng nói chuyện. Còn có nhìn mình ánh mắt. Hận không thể muốn đem chính mình cho chặt rồi. Ta đến cùng làm qua cái gì? Cố An nhịn không được hỏi. Trương Hoàng ngũ há to miệng. Sau cùng nghĩ nghĩ. Lại ngừng lại. Lắc đầu nói. Nói một chút Hàn lão tài đi. Ngươi không phải nghĩ khống trụ hắn sao? Hàn Tú Tú cô nương này liền là ngươi trợ lực lớn nhất. So cái gì đều tốt dùng. Gặp Trương Hoàng ngũ không nghĩ xâm nhập nói tiếp. Cố An cũng không đang truy vấn. Suy nghĩ một lần nữa về đến Hàn lão tài thân bên trên. Lập tức nói. Kia ta là trực tiếp mang Tú Tú đi qua sao? Sau đó để Tú Tú khống chế hắn. Trương Hoàng ngũ lắc đầu. Hiện tại Hàn Tú Tú chỉ là không có linh hồn xác không? Nàng liền tính đứng tại Hàn lão tài trước mặt. Đối phương cũng sẽ không theo ngươi đi. Mặc dù cái này không có linh hồn xác không xác thực có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là còn chưa đủ dùng để ngươi khống chế một vị cương thi vương. Hàn Tú Tú là không có linh hồn xác không? Cố An nghe đến cái này lời lập tức không vui ý. Tú Tú là dạng gì hắn đương nhiên là biết đến. Hắn lập tức từ trong ngực móc ra đỏ cái đầu. Đem Hàn Tú Tú gọi ra đến. Một thân hồng trang Hàn Tú Tú mặt không biểu tình. Mặt tái nhợt không có một tia cảm xúc biến hóa. Nàng liền cái này đờ đẫn đứng tại Cố An thân một bên. Không nhúc nhích, Cố An không có để ý những này. Chỉ là kéo lên Hàn Tú Tú tay. Nắm rất chặt. Nghĩ dùng bàn tay của mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Miệng bên trong nói, Tú Tú là có linh hồn. Mặc dù nàng mặt ngoài là quỷ dị, có thể là cùng với ta lâu như vậy. Mỗi lần thời khắc mấu chốt, nàng làm sự tình, lời nói, ta đều có thể cảm giác nàng cái này trong thân thể có lấy hỏa nhiệt linh hồn. Những này, ngươi là cảm giác không đến. Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng ngũ ngẩng đầu. Lông mày trắng hạ hai mắt chớp chớp. Hắn cảm thấy Cố An có điểm tiện tiện đia. Đều lúc này, còn muốn đem Hàn Tú Tú kéo ra đến. Ngay trước mặt soát hảo hữu độ. Mà lại, còn dùng chính mình vì phản diện tài liệu giảng dạy. Tiên thi chính mình, Trương Hoàng ngũ ho khan vài tiếng. Ta nói đến không có linh hồn cùng ngươi nhận là không có linh hồn không phải cùng một cái ý tứ. Như là ngươi là nghĩ nói Hàn Tú Tú có nhân loại tình cảm. Kia cái này điểm ta là tán đồng, bởi vì nàng cùng với ngươi, cái gì làm sao có thể đều sẽ phát sinh, chấm ngoặc kép, cái này điểm, ta năm đó ở Long Hổ Sơn tìm khắp tất cả thư tịch cũng không có phát hiện là nguyên nhân gì, chấm ngoặc kép, Trương Hoàng ngũ chính mình lẩm bẩm làm nhảm vài câu về sau. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào Cố An, như là khống chế Hàn lão tài, nhưng là muốn hy sinh Hàn Tú Tú. Ngươi nguyện ý sao? Cố An nhướng mày. Mặc dù ta cảm thấy cái này lựa chọn không tồn tại. Ngươi chỉ là nghĩ mở rửa một lần ta. Nhưng mà ta còn là trả lời khẳng định ngươi. Ta không nguyện ý. Tú Tú là duy nhất. Cương thi vương ta về sau tùy tiện đi chỗ nào làm một cái đều có thể dùng. Trương Hoàng ngũ lông. Mày trắng một ngừng. Ngươi cái tên này vẫn là trước sau như một xảo trá. Ta cũng làm không rõ ngươi lời là nói thật hay là giả lời. Chấm ngoặc kép, bất quá, muốn để Hàn Tú Tú chế trụ Hàn lão tài. Vậy thì nhất định phải muốn tìm về Hàn Tú Tú linh hồn. Mặc dù nàng hiện tại trạng thái là một cái quỷ dị. Nhưng là quỷ dị kỳ thực cùng chúng ta nhân loại một dạng có tam hồn thất phách. Chỉ bất quá ta nhóm nhân loại hồn phách thuộc về dương hồn. Quỷ dị hồn phách thuộc về âm hồn. Chấm ngoặc kép. Trương Hoàng ngũ thao thao bất tuyệt nói lời nói. Cố An không cắt đứt. Nghiêm túc lắng nghe. Các loại Trương Hoàng ngũ dừng lại một hồi mới hỏi. Âm hồn ở đâu? Như là tìm tới âm hồn. Kia đối Tú Tú có phải là có ảnh hưởng gì? Trương Hoàng ngũ nghe đến cái này lời nói. Biểu tình đột nhiên biến đến quái dị. Hắn cười ha ha. Đối Hàn Tú Tú mà nói không có ảnh hưởng gì. Chỉ là biến tốt. Bất quá đối ngươi lời. Chấm ngoặc kép, dừng lại một hồi, lão đạo sĩ mới tiếp tục nói. Ai, là ta nghĩ nhiều, Hàn Tú Tú đối ngươi khăng khăng một mực. Tiểu tử ngươi cho nàng rót thuốc mê, liền tính bán đứng nàng. Dự đoán nàng còn vẫn như cũ tin tưởng ngươi. Nhớ kỹ ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Cố An liếc xéo Trương Hoàng Ngũ một mắt. Ta thế nào cảm giác ngươi cái này lời có chút ê ẩm. Trương Hoàng Ngũ kêu lên một tiếng đau đớn. Không có phản ứng, chỉ là hỏi. Cố An, ngươi nói, như là có cái người gạt ngươi. Nói cho ngươi hắn hội trở về. Sau đó ngươi một mực ngốc chờ mấy trăm năm đều không có nhìn đến hắn. Sau đó ngươi bây giờ rốt cuộc gặp đến hắn. Ngươi biết thế nào làm? Cố An biểu hiện sững sờ. Sau đó nghĩ nghĩ, đem chính mình thay vào đi vào. Sau cùng trừng mắt, lộ ra vẻ hung ác. Kia tự nhiên là chơi chết hắn. Trương Hoàng Ngũ híp mắt, gật gật đầu, tiếp tục nói. Kia như là cái này người là Hàn Tú Tú đâu? Hàn Tú Tú, Cố An khẽ giật mình. Mắt nhìn bên cạnh Hàn Tú Tú. Còn là kia dạng, giống cái mộc đầu đồng dạng. Không nhúc nhích. Như là Hàn Tú Tú, Cố An tự nhiên sẽ không nghĩ lấy chơi chết nàng, nhưng là để chính mình không công chờ mấy trăm năm, cái này không lừa gạt người sao? Trương Hoàng Ngũ nhìn lấy Cố An, gặp hắn không nói chuyện, thở dài, có thể là Hàn Tú Tú liền cái này dạng ngốc chờ ngươi mấy trăm năm. Chấm ngoặc kép, Cố An, ngươi tin không? Liền tính lại chờ cái 1000 năm. Hàn Tú Tú gặp đến ngươi sau cũng sẽ không nghĩ lấy chơi chết ngươi. Chấm ngoặc kép, mà ngươi đây, ngươi mới vừa lại còn tại do dự. Cho nên cái này là ta có lúc đáng ghét ngươi nguyên nhân. Cần dùng ngươi lúc trước dạy ta lời đến nói. Ngươi cái này chết cạn bã nam, chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những lời này, để Cố An có điểm mộng. Chủ yếu là hắn đến hiện tại đều còn không có làm rõ ràng cái này chỗ mặt tiền căn hậu quả. Hoàn toàn là nghe Trương Hoàng Ngũ một cái người lại nói đến mức cái gì chờ đợi. Để Hàn Tú Tú chờ chính mình mấy trăm năm. Hắn dám phát thề, chính mình tuyệt đối không có cái này làm qua. Bất quá, Trương Hoàng Ngũ mới vừa nâng đến một cái trọng yếu điểm. Phía trước, còn có chính mình dạy hắn lời nói. Chết cạn bã nam, những lời này. Tại Trương Hoàng Ngũ cái kia niên đại, hẳn là sẽ không xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh. Chính mình đi qua cái kia niên đại, mới có thể giáo hội Trương Hoàng Ngũ những này tân thời đại từ ngữ. Cố An thở dài, mắt nhìn một bên Hàn Tú Tú, một cái nắm chặt nàng tay. Cười cười, Tú Tú a, nếu như ta để ngươi đợi ta, một mực chờ ta, ngươi sẽ chờ sao? Hàn Tú Tú một mực mặt không biểu tình mặt. Khi nghe đến Cố An lời nói về sau, rốt cuộc có một chút động tĩnh, ngũ quan hơi hơi co rúm, thật giống tại cố gắng toát ra nhân loại biểu tình, con mắt cũng nháy nháy, giống là tại cố gắng biểu đạt nhân loại tình cảm, nàng gắng gượng gạt ra một cái tiếp cận nhân loại biểu tình. Ngũ quan lộ ra một chút tiếu dung, thanh âm băng lãnh, nói chuyện tốc độ nói rất chậm, nhưng là lời nói ra lại làm cho Cố An sững sờ rất lâu. Tú Tú, nguyện, ý, một mực, chờ, phu quân, chấm ngoặc kép, Cố An nhìn Hàn Tú Tú hồi lâu. Cái nụ cười này, có mấy phần kinh diễm cùng tuyệt mỹ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hất ra não hải bên trong mới vừa dâng lên một chút loạn thất bát tao ý nghĩ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Hoàng Ngũ. Nói đi, như thế nào mới có thể tìm tới Tú Tú âm hồn? Trương Hoàng Ngũ hơi hơi lẩm bẩm một câu trẻ tuổi người vung cẩu lương cho người già ăn về sau. Sau đó mới nói, khoảng thời gian này, người cũng đã đến kia chung cư đi. Danh tự thật giống gọi cái gì hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Ai, người nhóm hiện tại cái này tuổi trẻ người đặt tên thật là cổ cổ quái quái. Chấm ngoặc kép, Cố An nghiêm túc nghe. Cái này Trương Hoàng Ngũ, đối chính mình thật đúng là hiểu a. Mà lại, lão đạo sĩ này sĩ, xác thực không có rời đi cái này chỗ. Hắn rời đi khe hở về sau liền một mực để bên ngoài trừ linh giả nhìn chằm chằm khe hở miệng. Chưa từng gặp lão đạo sĩ này ra ngoài qua. Trừ phi lão đạo sĩ này có cái gì đặc thù bản sự lặng lẽ rời khỏi nơi này. Sau đó ở bên ngoài làm rõ chính mình tình huống. Sau cùng chạy vào chờ chính mình chủ động qua đến. Sau đó lừa gạt chính mình. Nói một đống lớn cố sự. Lại khả năng này, cô An cảm thấy rất nhỏ bé. Đồ đần mới làm việc này. Lấy lại tinh thần đến, cô An tiếp tục yên tĩnh lắng nghe. Trương Hoàng Ngũ cũng là một người nói nhiều. Nói rất nói nhảm nhiều. Đại bộ phận đều là tại nhổ nước bọt. Sau đó mới chậm rãi tiến vào chủ đề. Ngươi như là đã tiến cái kia cái gì tiểu khu. Kia ngươi có thấy hay không một hình bóng? Liền là một cái nhìn qua rất ngu ngốc bộ dạng. Tại chỗ này chờ đợi cái gì? Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ phía sau Cố An đã không có nghe vào. Bởi vì hắn đầu óc cái này nhất khắc trực tiếp nổ bể ra đến. Thật giống một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống. Nổ tỉnh hắn. Hắn nghĩ tới sương mù. Cái kia xuất hiện tại lầu 2. Có thể dùng bắt trước bất kỳ cái gì tồn tại cái bóng. Cái kia sương mù. Nhìn qua không đúng người phi quỷ. Nói là tại chờ một cái gọi Cố An người. Cái kia sương mù. Nhìn qua là một cái xấu xí quỷ dị. Có thể là tại Trương Thịnh dưới ngòi bút. Lại là một cái mỹ lệ nữ tử. Có lấy thêm mỹ bóng lưng. Vẫn đứng tại dưới một thân cây. Hai tay nâng tâm. Cầu nguyện cái gì? Cố An đột nhiên minh bạch rất nhiều sự tình. Cũng minh bạch sương mù đang cầu khẩn cái gì? Nàng là đang cầu khẩn chính mình. Mặc dù không biết rõ nàng đương thời vì cái gì không có nhận ra mình. Nhưng là như là Trương Hoàng Ngũ nói không sai. Kia nàng liền là Hàn Tú Tú âm hồn. Hàn Tú Tú âm hồn thế mà là sương mù. Cố An có chút khó có thể tin. Hắn nội tâm có chút rung động. Con mắt cũng khó hiểu có chút ẩm ướt. Nội tâm tràn ngập các chủng kỳ quái cảm xúc. Kết hợp Trương Hoàng Ngũ phía trước lời nói. Hắn thật giống hiểu. Lại thật giống không có hiểu. Ta. Thế nào. Tìm tới. Nàng. Thế nào để nàng. Về đến Tú Tú thân thể bên trong. Cố An không có phát hiện. Chính mình nói chuyện thời gian thế mà cả lam. Hắn đại não có chút bỏ không. Miệng bên trong hỏi lời nói. Có thể đầu óc lại thật giống không biết rõ hỏi cái gì. Trương Hoàng Ngũ nhìn ra Cố An cảm xúc sản sinh cực lớn ba động. Cũng không có trêu ghẹo, chỉ là lắc đầu. Thế nào để âm hồn về đến Hàn Tú Tú thể nội? Cái này vấn đề ta cũng không biết. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng mới đúng. Chấm ngoặc kép, đến mức thế nào tìm tới nàng? Cái này vấn đề ta cảm thấy ngươi hỏi có chút ngốc. Ngươi cũng không biết ta thế nào biết rõ. Lại trong cư xá chính là ngươi. Cũng không phải ta. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe xong lập tức gật đầu. Đúng. Ngươi nói đúng, là ta sơ sẩy, ta hiện tại liền đi. Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ liếc xéo mắt. Cố An, ta cảm thấy ngươi bây giờ cảm xúc rất không ổn định. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh táo lại đến. Tiêu hóa những lời này về sau lại đi hành động. Nếu không chỉ là biến khéo thành vụng. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.